Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 973, bị thương. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp 3 chiếc F-18 Bumblebee máy bay ở trên mặt biển. Trống rỗng lướt qua, phi công ở nơi này một cái hải vực phi hành. Sau đó bọn họ liền phát hiện để cho bọn họ đặc biệt khiếp sợ đồ. Ở trên biển khơi mặt một mảng lớn đông nghịt đồ nửa phù nửa trầm ở trên mặt biển nhộn nhạo. Nhìn qua so một chiếc khu trục hạm lớn hơn. Mà đây đông nghịt đồ chính là hé ra cánh như vậy nước chảy bèo trôi một dạng một dạng. Mà vật này chính là bọn họ quyết chiến liền rất lâu lại bị nó kích hủy mấy chiếc máy bay quái thú. Thượng đế, một người phi công không nhịn được liền thấp giọng kinh hô một tiếng. Sau đó liền mở ra truyền tin. Hướng phòng tổng chỉ huy tiến hành thông báo. Phát hiện mục tiêu. Nhưng là, mục tiêu đã không có sinh mạng đặc thù. Thỉnh cầu hạm đội theo vào. Hồi báo xong tất. Vừa nói hắn vừa hướng hai bên ngoài hai chiếc máy bay phi công nói. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Lập tức trở về địa điểm xuất phát. Máy bay máy thu hình quay lại hình ảnh có hiện tại trên màn ảnh. Lớn. Trong nước biển lơ lửng đồ. Không ra ngoài dự liệu chính là đầu quái thú kia. Chẳng qua là đầu quái thú kia làm sao liền chết ở biển khơi. Quân Mỹ cường đại hạm đội cũng đối với nó không có chút nào biện pháp. Một chiếc máy bay chở hành khách đi qua sẽ để cho nó chết ở trong nước biển. Hoặc là bị mình đả thương. Cuối cùng thương thế nghiêm trọng. Rơi vào biển khơi chết. Tướng quân Vokak lập tức phủ nhận cái này tưởng tượng. Bởi vì là cái này là không thể nào. Bởi vì là bọn họ chiến đấu cơ căn bản cũng không có thể bị thương nó. Viên đạn đối với nó không dùng. Thậm chí từ nó bền bỉ trên da bắn trở lại. Hỏa tiễn kích không trúng nó. Ngược lại sẽ ngộ thương mình nơi này người. Tướng quân Vokak nhìn xem hình ảnh. Xác định đây đúng là đã chết quái thú. Vì vậy liền hạ lệnh. Hạm đội hết tốc lực tiến về phía trước. Đi phát hiện quái thú địa điểm. Hắn phải đem toàn bộ quái thú đánh vớt lên. Chỉ có hoàn toàn biết đầu quái thú này cấu tạo. Mới có thể đem nó chế phục. Mới có thể có chắc chắn chiến thắng nó. Tướng quân. Đây là lần này danh sách. Một tên thượng úy sĩ quan nữ quân nhân từ phòng tác chiến bên kia đi tới. Nàng hướng tướng quân Vokak lấy ra một cái dài dáng dấp danh sách tờ giấy. Tướng quân Vokak đem tờ này danh sách nhận lấy. Sau đó liền cẩn thận nhìn phía trên tên chữ. Cơ tổ nhân viên. Hành khách chờ một cái cũng không buông tha. Một bên xem danh sách. Một bên sai người điều tra những thứ này hành khách bối cảnh gia đình. Xã hội tài nguyên đợi một chút. Nhìn một chút. Tướng quân Vokak thu bỗng nhiên liền dừng lại. Sau đó ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm một người tên chữ. Trong lòng nhất thời gợn sóng phập phồng. Phàm chân. Nước Mỹ Los Angeles, tướng quân Vokak tay nhỏ nhẹ rung một chút. Bây giờ cái gì cũng hiểu. Tại sao đầu quái thú này sẽ chết? Tại sao chiếc phi cơ kia sẽ chuyển nguy thành an? Cuối cùng chuyển nguy thành an bình an bay đi Los Angeles. Đây chính là nguyên nhân chỗ à? Máy bay vững vàng dừng ở phi trường quốc tế Los Angeles. Máy bay vừa dừng lại, liền nghe được bên trong khoang máy bay một mảnh tiếng vỗ tay. Cái này tiếng vỗ tay là đưa cho cơ trưởng cùng cơ tổ nhân viên. Rất nhiều người cũng nước mắt chảy xuống. Đúng vậy, không có gì so sống sót sau tai nạn càng thêm kích động. Cho đến xác nhận máy bay đã dừng hẳn. Mình thật an toàn tới. Tất cả mọi người đều mới ôm lẫn nhau trước. Ở cơ tổ nhân viên dưới sự chỉ huy. Đi từ từ xuống máy bay. Sân bay như lâm đại địch giống vậy lái tới xe chữa lửa. Còn có một chút nhân viên chữa lửa ở sân bay bãi đậu máy bay chạy tới chạy lui. Từng nhóm đặc công, quần áo bọn họ có 102 áo khoác, leo lên máy bay, bắt đầu đi bên ngoài khai thông hành khách. Diêu Giao cùng Trương Học Sơ lẫn nhau ôm chầm, chúc mừng bọn họ sinh mạng mới. Trần Phàm cũng giang hai cánh tay hướng về phía Diêu Giao nói. Chúng ta cũng tới một cái đi, cộng qua sinh từ các bạn trẻ, ôm chầm một chút. Đẹp chết ngươi, Diêu Giao nhíu lại nói, tiện nghi ngươi, ngươi người này chính là không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt đều không ở chỗ ngồi. Nói lầm bầm, Trương Học Sơ cũng cười tới cùng Chân Phàm ôm chầm. Sau đó ở một bên khác Christina cũng tới, cùng Chân Phàm ôm một cái. Bốn người liền kết bạn xuống máy bay. Đến sân bay, Chân Phàm mở điện thoại di động lên, liền nhận được Kristen gọi điện thoại tới, nói là ở bên ngoài phi trường chờ hắn. Chân Phàm cúp điện thoại, nhìn xem Trương Học Sơ cùng Diêu Giao hai cái cười nói. Bây giờ thời gian tương đối trễ, các ngươi tìm tửu điếm tốt chưa? Nếu không đi ngay nhà ta tạm thời ở một đêm, ngày mai lại đi tìm khách sạn cũng được. Trương Học Sơ cười nói. Không được, đối với Los Angeles ta rất quen thuộc, dẫu sao ở chỗ này có đi học. Bất quá thật cao hứng cùng ngươi cùng nhau ngồi máy bay, rất có ý nghĩa, một lần trải qua không phải sao? Ta sẽ không đem chuyện ngươi nói ra. Hì hì, Diêu Giao hướng về phía Chân Phàm cười hì hì nháy mắt. Sau đó còn làm một cái cây kéo tay, le lưỡi một cái, đi theo Trương Học Sơ giật mình nhảy một cái sẽ phải rời khỏi. Chuyện gì? Chân Phàm sững sốt một chút, sau đó cứ nhìn Diêu Giao. Người kéo bơm nước bồn cầu, thiếu chút nữa để cho máy bay rơi tan sự việc à? Diêu Giao vừa nói, cười khanh khách, liền theo Trương Học Sơ chạy chậm rời đi. Trương Học Sơ vừa đi vừa quay đầu về Chân Phàm lộ ra không biết làm sao, nhưng là lại có rất nụ cười thỏa mãn. Đúng vậy, cô bé này thật là một vui sướng tinh linh. Christina nghe không hiểu Chân Phàm cùng Trương Học Sơ còn có Diêu Giao bọn họ nói trung văn, chẳng qua là lặng lẽ không lên tiếng ở một bên chờ. Chờ bọn họ rời đi, rồi mới lên tiếng. Tại máy bay ở trên, ta không nhìn thấy ngươi. Ngươi đã đi đâu? Thật sự là đi nhà cầu sao? Ta mới sẽ không tin tưởng đâu. Ông chủ không cần thiết cho mình trợ lý giải thích cái này chứ. Chân Phàm liền cười lắc đầu một cái nói. Nếu như ta nói bởi vì là ở bên trong khoang máy bay ngây ngô rất im lìm, đi ra ngoài giải sầu, ngươi có phải hay không cảm thấy ta vô cùng không đáng tin cậy? Chân Phàm vừa nói mình liền cười lên, vỗ một cái Christina bả vai. Đi thôi, đừng để cho Kristen nóng lòng chờ. Ra sân bay, Chân Phàm ở bên ngoài gặp được chờ Kristen, sau đó liền ngồi lên. Bên trong lại còn có Mia, nàng ngồi ở phía sau, Christina ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Chân Phàm liền cùng Mia ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Kristen thâm ý sâu sắc nhìn Chân Phàm một cái. Cái này mới lái xe rời đi, chúng ta đều thấy tin tức, các ngươi phi hành trong quá trình gặp được nguy hiểm. Mia thấp giọng với Chân Phàm cười một tiếng. Cho nên ta kiên trì muốn đi qua, ngươi không có ý kiến chứ? Ngươi đều tới, ta cố ý gặp còn rất trọng yếu sao? Chân Phàm liền cười, sau đó nói, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Được rồi, ta quả thật gặp được đồ chơi kia. Kết quả, ngươi cũng nhìn thấy, ta bình an trở về. Sự việc chính là như vậy, còn dư lại chắc là chuyện phía Mỹ. Được rồi, kết quả chúng ta đều biết, từ vừa mới bắt đầu cũng biết. Chẳng qua là, có thể cùng ta nói một chút lúc đó đi qua sao? Mia rất mong đợi nhìn Chân Phàm. Quá trình rất khó khăn sao? Về nhà rồi hãy nói. Chân Phàm nhìn xem hàng trước Christina, đoàn người rất nhanh tới nhà. Chờ Christina xuống xe, Chân Phàm liền đi tới hướng về phía nàng nói. Cho ngươi thả nghỉ một ngày, ngày mốt tới nữa đi. Lúc tới, trực tiếp đi đoàn làm phim là được. Christina cứ việc còn có chút nghi ngờ, nhưng nhìn Chân Phàm diễn cảm, vẫn gật đầu một cái nói. Đúng vậy, ông chủ, ta biết, trực tiếp đi đoàn làm phim. Cần ta cho Jackson tiên sinh mang một lời nhắn sao? Liền nói ngươi ngày mốt đi cảnh quay. Ta ngày mai sẽ đi. Không cần, ngươi làm xong mình là được. Chân Phàm vừa nói liền phất phất tay, không muốn nói gì nữa. Vì vậy Christina liền gật đầu một cái, đi tới trong nhà để xe, lái xe của mình cửa. Biết Christina xe biến mất ở cửa sau đó, Chân Phàm bỗng nhiên liền đặt mông ngồi dưới đất, biểu tình trên mặt có chút thống khổ. Người bị thương. Đây là Mia tiếng kinh hô. Kristen cũng nhanh tới đỡ hắn. Lúc này nghe tới cửa có thanh âm, Ý Phỉ cùng Maria cũng từ trong nhà chạy ra. Thấy Chân Phàm như vậy không kiềm được kinh hãi. Ý Phỉ lại là nước mắt cũng chảy ra. Đây là làm sao rồi? Đây là làm sao rồi? Thật tốt một người, như thế lợi hại một người. Làm sao liền? Chấm ngoặc kép, Ý Phỉ nghẹn ngào có chút không nói ra lời. Nhà bảo mẫu cùng Maria giáo viên dạy kèm ở nhà cũng đã sớm bị mia chi đi. Chỉ có như thế người một nhà ở nhà. Cho nên Ý Phỉ liền không cố kỵ chút nào đem mình tâm trạng khơi thông đi ra. Không có sao. Chính là một chút thương ngoài da. Nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Chân Phàm cười một tiếng. Đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó đem áo khoác cởi ra. Lại đem áo sơ mi cũng cởi ra. Nhất thời sau lưng liền xuất hiện một cái đen nhánh ấn. Hình như là bị cái gì rút ra đánh một cái. Thấy cái này giấu. Tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Ba, Maria càng là không thể tự mình. Nhào tới, ôm Chân Phàm liền khóc. Cộng thêm Ý Phỉ ở một bên nghẹn ngào. Không khí này làm sao sẽ để cho Chân Phàm cảm giác mình giống như là hy sinh vậy. Không có sao, Ý Phỉ, đem Maria mang đi ra bên ngoài chơi. Chân Phàm hướng về phía Ý Phỉ nói. Mang cái gì mang, nàng lớn như vậy. Cũng hiểu chuyện, ngươi ngược lại để cho người lo lắng. Chấm ngoặc kép, Ý Phỉ tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái. Cắn hàm răng vừa nói. Thật, chân là vội chết người. Ngươi ngược lại là nói à, có không có thương tổn được nội tạng bên trong. Muốn không muốn đi mời bác sĩ. Mia liền cười nói, tự chúng ta nhà bác sĩ còn chưa đủ sao. So bất kỳ bệnh viện đều tốt. Lần này chẳng qua là bị thương ngoài da. Ta nhìn ra được. Bất quá lần này, thật đúng là, ta cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua ai có thể bị thương đến ngươi. Không nghĩ tới ngươi lần đầu tiên bị thương lại là bởi vì là vậy con rồng hung ác. Cái gì rồng? Hung ác? Ý Phỉ hỏi. Không có sao. Chính là gặp một cái kỳ quái sinh vật. Rất khổng lồ. Cũng rất có lực lượng. Chân Phàm không kiềm được cười một tiếng. Vốn là có thể trở lui toàn thân. Nhưng là, vì chiếu cố máy bay, ta không thể không có chỗ cố kỵ. Cho nên liều mạng bị đánh một cái. Cũng đem chiếc phi cơ kia người trên duy trì được. Nếu không, chỉ bằng nó là không đả thương được ta. Bất quá, chúng ta vẫn là xem thường cái loại đó sinh vật. Đó chính là một cái có cao vô cùng trí khôn sinh vật thể. Xem ra, quân Mỹ lần này phiền phức lớn. Nhìn Ý Phỉ lo lắng dáng vẻ, Chân Phàm nói lần nữa, ta thật không có sao, chính là điểm bị thương ngoài da, ngươi xem Mia nói hết rồi, chúng ta là bác sĩ giỏi nhất, có vấn đề gì không trị hết, đi qua Chân Phàm luôn mãi bảo đảm, Ý Phỉ lúc này mới chậm rãi bình phục tâm tính, mặc dù nàng biết Chân Phàm rất lợi hại, nhưng là luôn là không ức chế được phải lo lắng, tốt lắm. Ta bôi cho ngươi ít thuốc nước. Mia bỗng nhiên cười liền vỗ Chân Phàm bị thương sau lưng. Đau đến hắn không nhịn được thử trước răng. Hít một hơi lạnh. Bất quá, Mia thật giống như cho tới bây giờ không có như vậy cùng mình đùa giỡn chứ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.